Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 553, thần quang nhất chỉ. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên một tay chống đất, tay kia bưng kín hai mắt, đau đớn cảm giác như là liệt hỏa đốt cháy đồng dạng quấy nhiễu đại não của hắn. Mangekyo Sharingan đồng lực vẫn tại bộc phát, chỉ có điều cũng đã khó mà tiếp tục. Từ trên trời giáng xuống cầu thang thẳng tắp rơi xuống, cuối cùng rủ xuống tại Lâm Xuyên bên người. Không cần quay đầu lại, Lâm Xuyên cũng đã cảm thấy đứng tại cầu thang cuối người là ai. Kế tiếp liền giao cho ta đi, ta cái này nam đầu thần sứ, cũng nên chứng minh một chút giá trị của mình rồi. Giọng ôn hòa theo cầu thang cuối cùng rơi xuống, tiếng vọng tại Lâm Xuyên bên người. Xem ra trận chiến đấu này, không hề chỉ là ta một người biểu diễn. Lâm Xuyên chật vật từ dưới đất bò dậy, khóe miệng mang theo một vòng tà mị mỉm cười, cùng mặt mũi tràn đầy huyết lệ đan vào một chỗ, lộ ra hết sức dữ tợn rồi lại cực kỳ cao ngạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu trắng thánh khiết hào quang theo trên cầu thang rơi xuống, trực tiếp bọc Lâm Xuyên thân thể, một cỗ ấm áp nhu hòa khí tức ở trong đó nhộn nhạo. Phảng phất có tinh linh tại Lâm Xuyên bên người múa, toàn thân của hắn tế bào tại thời khắc này điên cuồng hoan hô. Tham lam mút vào hào quang bên trong năng lượng, những năng lượng này dọc theo Lâm Xuyên huyệt đạo dung nhập hắn trong cơ thể. Hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm rong chơi tại Lâm Xuyên trong kinh mạch. Những nơi đi qua hết thảy mỏi mệt cùng đau nhức bắt đầu biến mất. Thương thế bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Thậm chí Mangekyo Sharingan đâm nhói cũng ở đây hào quang hạ bắt đầu chậm rãi biến mất. Tuy nhiên cực kỳ chậm chạp, nhưng lại hữu hiệu, đây là thuộc tính quang minh đấy. Lâm Xuyên kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, không nghĩ tới Lăng Hoàng còn có ngón này. Thần sắc kinh ngạc tràn với nói nên lời. Thuộc tính quang minh không chỉ có thể dùng để chiến đấu. Nếu như dùng tại trị liệu lên, thế nhưng mà so thuộc tính thủy càng cường đại hơn phụ trợ khôi phục thuộc tính. Lăng Hoàng lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng chậm rãi theo trên cầu thang đi xuống. Ánh mắt mọi người tại thời khắc này đều tập trung vào trên người của hắn. Cái này chậm rãi theo thánh quang bên trong đi ra nam tử, như là đại biểu cho quang minh thiên thần, nhìn xuống thế gian hết thảy. Hắn từ trên trời giáng xuống tư thái nhường một đám tu sĩ chớ không phải là trợn mắt há hốc mồm. Thanh Long trước kia nói qua, lần chiến đấu này tham dự chi nhân không chết không ngớt. Đã như vậy kế tiếp liền do ta thay thế hắn ra tay đi. Nhớ kỹ danh hiệu của ta là Akatsuki Chi Nam Đầu. Lăng Hoàng tiếng nói theo cước bộ của hắn từng chữ nói ra rơi vào buồng tim mọi người. Mang theo một loại quỷ dị vận luật, khiến cho mọi người tại trong thoáng chốc như là cảm thấy thế gian ấm áp nhất ánh mặt trời. Toàn bộ tâm thần đều mất phương hướng tại trong đó. Không được, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ thầm nghĩ trong lòng. Bọn hắn trước hết nhất từ nơi cổ quái hào quang trong tỉnh lại. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Lăng Hoàng cường đại, tựa hồ tại thời khắc này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thâm bất khả trắc. Gần kề chỉ là trên người hắn phát ra quang mang mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có mê hoặc nhân tâm tác dụng. Hơn nữa tại bọn hắn tỉnh dậy nháy mắt, lập tức cảm nhận được toàn bộ trong tàng kinh các bắt đầu khởi động thuộc tính quang minh linh lực. Hắn mãnh liệt trình độ, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Không có cái khác, bởi vì toàn bộ trong tàng kinh các nhiều nhất không phải kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Cũng không phải sấm gió các loại hy hữu thuộc tính, mà là thuộc tính quang minh. Giờ phút này toàn bộ tàng kinh các sôi trào mãnh liệt khổng lồ quang minh linh lực đều hướng phía Lăng Hoàng ngưng tụ mà đi. Hơn nữa ở trong quá trình này, Lăng Hoàng hai tay một mực trước ngực bấm niệm pháp quyết. Từng đạo phiền phức phong cách cổ xưa thủ ấn theo trong tay hắn tung bay mà ra. Kinh khủng uy áp chậm rãi ngưng tụ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây là, khí tức thật là khủng bố. Hắn đến cùng đang thi triển cái gì thuộc tính quang minh pháp thuật? Có nguyên anh kỳ tu sĩ cảm giác được cái gì? sắc mặt lập tức đại biến. Nam đầu quang minh pháp thuật thời điểm nào biến thành cường đại như thế rồi? Có người kinh hãi nói ra, không được, hắn mới vừa từ tầng thứ 7 xuống, nói không chừng lấy được cái gì khó lường pháp thuật bí điển. Cái này nếu thi triển đi ra, tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ còn chưa kịp nói xong. Liền trực tiếp quay người chạy thục mạng, muốn tận lực rời xa cái này lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát Akatsuki chi nam đầu. Ảnh bích phụ cận, ánh mắt mọi người đều nhìn về thời khắc này lăng hoàng. Tuy nhiên trên người hắn bộc phát quang minh cực kỳ nồng đậm. Nhưng xem trong mắt bọn hắn lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu chói mắt. Chỉ cảm thấy rất là ấm áp, tuy nhiên tại đây giữa bạch quang mạnh kinh tiên ít nhiều có chút không khỏe. Nhưng là giờ phút này lăng hoàng xuất hiện lại cho hắn ăn hết một viên thuốc an thần. Hắn biết rõ, trong tay hắn bộ này tử vong chi vũ nên tính là nắm bắt tới tay rồi. Thủy Mặc Thiền ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lăng hoàng. Con ngươi đen nhánh bị hắn tản ra quang minh thắp sáng. Lóe ra khác thường mơ hồ hào quang. Tầng thứ 7, dựa theo tàng kinh các quy luật đến xem, hẳn là thánh cấp bí điển đi à nha. Chẳng lẽ hắn thật sự lấy được thánh cấp bí điển? Thủy Mặc Thiên tự lẩm bẩm, ngữ khí rất nhạt, nghe không ra cái gì cảm xúc. Cách đó không xa, Lạc Vũ Hy màu xanh thảm con ngươi cũng nhìn xem lăng hoàng bên này. Bất quá nàng càng nhiều nữa chú ý điểm cũng tại bị bạch quang bọc thanh long trên thân. Liền chính nàng cũng không biết, lăng hoàng xuất hiện một khắc này, nàng cảm giác được không phải kinh ngạc, mà là thở dài một hơi, không phải vì tự mình, mà là vì cái kia một mực tại chiến đấu, vẫn đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất thân ảnh. Cái kia bị huyết sắc quang mạc bọc mộc huy dạ, giờ phút này, đối mặt toàn thân bộc phát khí tức khủng bố lăng hoàng. Cái kia hơn một vạn tu sĩ chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là vội vàng chấm dứt trận này khảo hạch. Bọn hắn đã không chịu nổi. Tại đây kinh khủng tầng thứ 6. Đối với bọn họ mà nói hoàn toàn chính là một cái say thịt trận. Thương vong đã vượt qua 1/4. Nếu là lại tiếp tục, ai biết còn muốn chết bao nhiêu người. Một đám nguyên anh kỳ tu sĩ ở bên trong. Ngoại trừ bản thân bị trọng thương cấm vệ quân thống lĩnh. Cùng với tu vi hao hết chương trình. Những người khác đã chạy đến tàng kinh các cuối cùng. Tống Hồng Binh cũng giống như vậy. Trước kêu hung nhất hắn, giờ phút này đối mặt lăng hoàng lăng lệ sát cơ, đã hoàn toàn đã không có dũng khí chống cự. Hơn nữa tất cả mọi người tại tránh lui. Cho dù hắn hữu tâm lại đi thăm dò hư thật, cũng không ai nguyện ý cùng hắn làm bạn rồi. Đáng chết, không nghĩ tới cái này nam đầu sẽ xuất hiện vào lúc này. Cái kia thanh long rõ ràng đã kiệt lực, nếu như không ai trợ giúp, ta nhất định có thể đem hắn chính tay đâm, đến lúc đó ta chính là Tống gia lớn nhất công thần. Lại không nghĩ rằng bị cái này nam đầu xuất hiện cho làm rối loạn. Đáng giận, Tống Hồng Binh trong lòng một mực tại không ngừng chửi bới. Nếu như nam đầu nhịp chân hơi chậm như vậy một điểm, hắn đều có cơ hội giết mất thanh long. Có thể lên trời tựu là không để cho hắn cơ hội này a hát. Cũng liền tại mọi người điên cuồng trốn tránh thời gian, toàn bộ tàng kinh các thuộc tính quang minh linh lực đột nhiên chấn động. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất tất cả quang mang đều ngưng tụ ở lăng hoàng trên thân. Rồi sau đó hướng phía hắn tay phải ngón trỏ hội tụ mà đi. Ngón tay của hắn tại thời khắc này hoàn toàn hóa thành trong suốt bạch quang. Đè nén cực kỳ khủng bố quang minh linh lực, sau một khắc, lăng hoàng một chỉ điểm ra, thẳng đến dấu ở đám người chỗ sâu Tống Hồng Binh mà đi. Thần quang nhất chỉ, cách trương,